Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1293 một ngày bất quá một. Người không biết ta là ai, đêm đêm không có trở lại Bạch Không Bỏ lời nói, mà là hỏi ngược lại, vãn bối tới nơi đây thời gian không dài, vẫn luôn ở tiềm tu. Bởi vậy, Bạch Không Bỏ đột nhiên có chút ngượng ngùng, nói. Nếu không có là tiền bối lấy tên họ bẩm báo, ta thật đúng là không biết, ha ha ha. Ai ngờ, đêm đêm không những không có sinh khí, ngược lại cười ha ha lên, nói, ta chính là chú ý ngươi hồi lâu. Nói xong, đêm đêm trong ánh mắt đều tràn đầy ý cười, nói tiếp, còn một cái tiềm tu. Đêm đêm lời nói vừa ra, Bạch Không Bỏ nhất thời sắc mặt biến đổi, hắn tự tiến vào đến âm mà tới nay. Lại không phải dựa vào thực lực của chính mình tu hành, mà là thu hoạch đến một cái tân tu hành phương thức cắn nuốt. Lúc trước, Bạch Không Bỏ ở Ngũ Quốc Tam Thánh mà đều chưa từng có như vậy một cái phong thủy bảo địa. Càn Khôn Đại Lục âm mà, tử linh sinh vật đông đảo, chỉ luận về tử linh sinh vật số lượng, chỉ sợ muốn so toàn bộ Ngũ Quốc Tam Thánh mà thêm lên đều phải nhiều. Kể từ đó, Bạch Không Bỏ liền giống như là long nhập biển rộng hổ vào núi rừng giống nhau, bắt đầu thời điểm. Bạch Không Bỏ còn một người ở tại núi sâu rừng già bên trong. Yên lặng tu hành, ai ngờ, Bạch Không Bỏ một khi rời núi, lại vừa lúc gặp rất nhiều tử linh sinh vật vây công. Có lẽ là hắn tử linh bản chất cho phép, nhưng thấy Bạch Không Bỏ đột nhiên cắn nuốt lên, tức khắc đem những cái đó tử linh sinh vật tiêu diệt sạch sẽ. Trừ cái này ra, theo này cắn nuốt bắt đầu, thứ nhất thân thực lực cũng là chậm rãi tăng cường, tự kia lúc sau. Bạch Không Bỏ một khi gặp được tử linh sinh vật, liền sẽ không tự chủ được đem đối phương cắn nuốt đi xuống. Đối với có huyết nhục tử linh sinh vật, Bạch Không Bỏ khinh thường với đi để ý tới những cái đó hủ bại da thịt. Chuyên môn đi đào lấy có giá trị địa phương, mà đối với không có da thịt tử linh sinh vật, như bộ xương khô chờ, Bạch Không Bỏ tự nhiên là thích nhất bọn họ linh hồn chi hỏa. Đúng là bởi vì phát giác như vậy một cái kỹ năng, Bạch Không Bỏ thực lực giống như là ngồi hỏa tiễn giống nhau, thẳng tắp bay lên, không cần khẩn trương, ta không phải tới tìm ngươi báo thù. Có lẽ là nhìn ra Bạch Không Bỏ khẩn trương, kia đêm đêm lại đột nhiên hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi có lẽ không biết, lão phu bình sinh vì sở trường chính là cắn nuốt, đúng là như thế, ta mới ra đến gặp ngươi. Ra tới, Bạch Không Bỏ sửng sốt, hỏi, đương nhiên, ta chính là vẫn luôn ở nơi này. Kia đêm đêm đem ngón tay một lóng tay, chỉ vào kia cửu u nơi, chậm rãi nói, nguyên lai. Bạch Không Bỏ tức khắc hiểu được, vì sao kia đêm đêm sẽ đối Giang Nam Nhứ như thế quen thuộc. Nguyên lai là hắn vốn dĩ liền ở tại cửu u nơi. Kia Giang Nam Nhứ nhất cử nhất động, tự nhiên đều sẽ bị đêm đêm chú ý tới, cũng là nàng kia mạng lớn. Đêm đêm đột nhiên hắc hắc cười nói, lão phu từ trước đến nay có một ngày bất quá một quy củ. Nếu không có như thế, hắc hắc, một ngày bất quá một. Bạch Không Bỏ hỏi, năm đó, lão phu cắn nuốt vô số, tới rồi cảnh giới càng cao, liền càng là cảm giác vi phạm lẽ trời. Đêm đêm nói, bởi vậy mới định ra như vậy một cái quy củ, một ngày bất quá một. Dù cho là phát sinh thiên đại sự tình, một ngày bên trong cũng không thể cắn nuốt vượt qua một người. Đêm đêm nói xong, tựa hồ là đối chính mình hành động rất là kiêu ngạo, lại thấy Giang Nam Như có chút nghi hoặc, vội vàng giải thích nói, ngày ấy ta đã là cắn nuốt một người, bởi vậy mới không có đối nàng kia xuống tay. Lúc này, Giang Nam Như nếu là ở bên người, tất nhiên sẽ là kinh hãi. Ngày đó nàng cùng Vũ Tiểu Phàm giải hòa, đã là thuộc về không dễ. Nếu là lại nửa đường sát ra cái này đêm đêm, chỉ sợ nàng thật sự sẽ ngăn cản bất quá. Hết chương.